Tuyệt ái Nô Phi, chương 76, không tìm được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tìm được hắn, bọn họ muốn là mạng của ta, không liên quan đến ngươi, không liên quan đến ngươi. Hắn nghe được tiếng gào có chút khàn khàn của nàng. Câm miệng, giọng nói có chút nghiến răng tràn ra khỏi môi, đôi. Mắt Mặc Uyên sắc bén đã qua nữ tử xinh xắn suy nhược kia, trái tim hung hăng bị nghiền nát, dù trên người hắn đã đau nhức nhưng đến lúc nghe những lời này của nàng thì trong lòng lại càng thêm đau. Mấy người áo đen bao vây xung quanh, đôi mắt khẽ dần giật chợt. Ý thức được mục đích chân chính mình đến đây là để làm gì. Đột nhiên, một thanh loan đao sắc bén từ trong tay ai đó cấp tốc bay ra chặn ngang giữa khoảng không, nhanh chóng chém đứt thân cây kia ra làm hai, làm cho người ta vô cùng sợ hãi, cành cây khô cứ như vậy rơi xuống giữa không trung, rơi thẳng xuống tàng cây, rớt xuống phía dưới, nơi có người xinh đẹp đang không hề phòng bị kia. Quái lạ, dường như nghe được tiếng gió trên đỉnh đầu gào thét, Lạc Cơ Nhi ngẩng lên, thấy một cành cây khô thật lớn đang rơi xuống mình, trong nháy mắt cảm thấy như nghẹt thở, rồi mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng. Cái chết đang đến rất gần, gần đến nỗi nàng dường như có thể nhìn thấy bóng dáng thiên đường, nơi đó có cung điện Đằng An, có hương vị nàng quyến luyến và yêu thích nhất. Nhắm mắt lại, để tuyệt vọng vây quanh Lạc Cơ Nhi, chờ đợi cành cây kia từ từ đổ xuống người. À, đột nhiên một thân ảnh hiện lên, hung hăng đẩy ngã cả người nàng xuống đất, sau lưng đúng như dự đoán truyền đến một âm thanh ầm ĩ, ngay sau đó là một tiếng kêu rên nặng nề, xung quanh người bám đầy cho bụi, hai tay nàng rơi xuống đất, sỏi đá bén nhọn hung hăng cứa sâu vào da thịt non mềm, đau đớn khiến nàng bật ra tiếng rên nhẹ, chớp mắt một cái, đã thấy có giọt máu đỏ thẫm bên người rơi xuống, một thân hình to lớn gắt gao đem nàng bảo hộ ở dưới thân. Lạc Cơ Nhi hoảng sợ mà quay đầu nhìn thân ảnh cương nghị kia, sắc mặt hắn tái nhợt đến mức tưởng chừng trong chớp mắt sẽ ngã xuống, nàng chăm chú nhìn thật sâu con người sát gần trước mắt, người, nàng sợ đến choáng váng, nói không ra lời, giống như cả bầu trời đều sụp đổ, rơi xuống trên người của hắn, màu đỏ tươi của máu thấm đẫm lưng hắn, ẩm ướt những sợi tóc của hắn, ánh sáng trong đôi mắt thâm sâu tà mị chợt biến mất. Hắn cố gắng kìm nén đau đớn, cảm giác đau nhói như bị dùi đâm sâu vào tận xương, lan rộng toàn thân hắn, không biết là nặng đến mức nào, đã hung hăng nện vào lưng hắn. Cánh tay hắn cứ gắt gao chống lên mặt đất, nhìn vào người con gái nhỏ bé trong lòng mình, trên gương mặt ôn nhu của nàng tràn đầy nước mắt. Kinh hãi khiến nàng trừng lớn đôi mắt, miệng thốt không nên lời, nhưng thật tốt. Nàng hình như không có bị thương, cảm giác được vị ngọt đậm đặc dâng lên trong cổ họng, Mặc Uyên nhíu mày, đem chỗ máu trào lên kia nuốt xuống, đưa tay ôm lấy nàng đang cuộn mình lại vì sợ hãi vào trong ngực hắn, giọng nói khàn khàn trầm thấp. Ôm chặt ta, đám người kia sẽ không khinh địch như vậy mà buông tha bọn họ. Quả nhiên, trong nháy mắt bọn họ đã phát hiện hai người còn sót lại đang đứng dưới tán lá của một cây đại thụ, kiếm vũ sắc bén ác liệt đâm tới, cả người Lạc Cơ Nhi bị vùi vào một lồng ngực ấm áp, xung quanh là rất nhiều tiếng thân cây bị chém đứt rơi xuống. Có phiến lá xẹt ngang qua mặt, lạnh thấu xương, mang theo sự đau nhói. Nàng chỉ, một tiếng không dám mở mắt, hai tay chỉ có thể đặt ở một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dòng máu ấm áp chảy ra từ trong ngực hắn, từng chút nhuộm đỏ tươi những đầu ngón tay của nàng, dùng chút khí lực cuối cùng để chống đỡ lao ra khỏi vòng vây, bọn. Họ đi tới sát mép khu rừng, vực sâu không thấy đáy, cây cối mọc thành bụi. Người áo đen cũng bị thương ít nhiều, nhìn thấy người nọ ở bên bờ vực thẳm không có đường lui, trong mắt tràn ra ánh sắc bén. Đứng lại, không được, bức bọn họ nữa, nhưng những kẻ đuổi theo sau đã không kịp ngừng tay nữa, trong tích tắc một thanh chùy thủ sắc bén đâm về phía bọn họ. Đừng, phía sau truyền đến tiếng đao kiếm hung hăng đi vào da thịt. Lưỡi dao mang theo hàn khí đâm xuyên qua vai hắn, cơn đau như xé rách rốt cục đã làm tan biến chút tỉnh táo cuối cùng của hắn, gần như không còn chút gì. Chết tiệt, ta nói các ngươi dừng lại, người áo đen phẫn nộ rít gào, cũng không ngăn được hai thân ảnh đang đồng thời rơi xuống. Thân thể đột nhiên không trọng lượng, động tác cuối cùng của Mặc Uyên là đem nàng gắt gao bảo hộ vào trong lòng, không để nàng nhìn thấy trời đất quay cuồng. Phía sau bọn họ là vực sâu vạn trượng, giữa không trung ống tay áo tung bay. Vì phích lần, info, đau nhức, từng cơn đau tê tái. Trước mắt bắt đầu có ánh sáng mông lung, đôi mắt hơi chút đau đớn. Nàng không biết chính mình đang ở nơi nào, đã hôn mê quá sâu tỉnh. Lại cả đầu đều là một đống hỗn độn cùng đau nhức, thân thể như không phải của mình, hơi động đậy một chút liền cảm thấy vô cùng đau đớn, giống như xương cốt. Toàn thân đều bị tháo dỡ một lần rồi lắp lại, bên trong các đốt ngón tay thường. Chừng như hàn khí đang chạy tán loạn, nàng ư một tiếng, khó khăn mở mắt lờ mờ. Trông thấy bầu trời màu lam u ám, tại nơi cao xa vô hạn, mang theo sự yên tĩnh. Làm người ta nghẹt thở từng chút một đè ép. Thử hít thở, gom góp khí lực, là cơ nhi ra sức chống đỡ thân. Mình ngồi dậy, bên cạnh có tiếng cỏ khô xào xạc. Đột nhiên một trận choáng đầu kéo tới, nàng hơi cuộn mình lại. Hàng mày nhíu chặt, sau khi cảm giác chóng mặt dần dần tiêu biến mới chịu giãn. Ra, lòng bàn tay một mảng ẩm ướt mang theo nhiệt độ lạnh như băng. Nàng gục đầu xuống, nhìn thấy trên đầu ngón tay nhuốm máu đỏ. Tươi, dường như trong nháy mắt chuyện lúc trước liền nhanh chóng trở. Về, bên tai nàng là tiếng gió vù vù, phiến lá bén nhọn xẹt qua sườn mặt nàng. Nghe được nhịp tim đập dồn dập của nam từ kia, máu tươi trên ngực hắn khiến. Nàng run run không dám tới gần, nhưng bàn tay to đặt trên lưng lại càng thêm ôm. Chặt nàng, khiến tay nàng ấn lên trên miệng vết thương của hắn, nàng nghe được. Hơi thở nặng nề mà dồn dập của hắn, trên đỉnh đầu có hơi ấm nóng rực. Hắn đâu, trong trời đất dường như chỉ còn lại sự an tĩnh vĩnh hằng. Một cảm giác hoảng loạn gay gắt đột nhiên rất nhanh ập đến trái. Tim nàng, Lạc Cơ Nhi ngẩng đầu, mù mịt mà đau thương nhìn bốn phía, bóng cây mờ. Mịt đổ xuống, giống như quỷ mị trong màn trời hoàng hôn, ánh mắt trong suốt của. Nàng nhìn chung quanh, nhưng không phát hiện được nửa bóng người. Hắn ở đâu, nàng nhớ rõ hai người đã cùng rơi xuống. Nàng nhớ rõ cánh tay hắn ôm nàng chặt như vậy, không chịu buông. Ra, thế nhưng, không thấy hắn, tìm không thấy hắn, nữ tử nhỏ xinh, đang lúng. Túng mờ mịt trong khe núi tràn ngập cây cối hỗn độn, ánh chiều tà đổ bóng nàng. Xuống thật dài, thỉnh thoảng có nhánh cây móc vào quần áo của nàng, thứ sắc nhọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứa vào da thịt của nàng, vẽ ra những vết máu mờ nhạt. Thật trống trải đến chỉ còn lại có tiếng vang của cành khô dưới chân. Mang hàn khí khiếp người, thanh thúy mà lạnh như băng. Cách chương.